Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2111, Tiểu Phú, Phu Thê Tụ Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài trăm dặm, một mảnh rừng cây rậm rạp. Mặt đất bỗng nhiên nâng lên nhất cái đống đất. Áo vàng thanh niên theo lòng đất chui ra. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Nào đó gốc cỏ dại sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Hóa thành một đóa màu xanh cự hoa. Áo vàng thanh niên không dám ở lâu. Hắn biết địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp. Hắn thủ đoạn nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang bay ra. Rõ ràng là một cái vết thương chồng chất hoàng sắc cự mãng. Hoàng sắc cự mãng trên đầu có một cây đứt gãy kim sắc độc giác. Đây là hắn bản mệnh linh thú kim giác mãng. Am hiểu thổ thuộc tính thần thông. Trước đó không lâu thụ thương. Hắn tính toán mượn nhờ bản mệnh linh thú thần thông chạy trốn, nên có thể tránh thoát nhất kiếp. Đúng lúc này, một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Một đoàn hơn 10 dặm đại lam sắc lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại rừng rậm trên không. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Sấm sét vang dội, cấp người nhất chủng nặng nề cảm giác áp bách. Ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi. Mấy trăm khỏa lam sắc lôi cầu theo trong lôi vân bay ra. Chút xuống, áo vàng thanh niên dọa đến hồn bay lên trời. Chân phải đi mặt đất hung hăng dẫm một cái. Mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái. Mặt đất hóa thổ vì sa. Vô số hoàng sắc cát sỏi bay lên. Hóa thành trọng trọng sa màn. Đem hắn bảo hộ ở bên trong. Dày đặc lam sắc lôi cầu rơi xuống. Hoàng sắc sa màn như cùng giấy mỏng. Bị xé vỡ nát. Áo vàng thanh niên cảm nhận được một cỗ cường đại linh áp thẳng đến hắn mà đến. Trong mắt của hắn tàn khốc chợt lóe lên. Bên ngoài thân linh quang phóng đại. Cùng kim giác mãng hợp làm một thể. Kim giác mãng khí tức phóng đại. Đạt tới hóa thần đại viên mãn tiêu chuẩn. Nhất thanh tiếng xé gió lên. Một chi cửu sắc mũi tên kích xạ mà đến. Quanh thân bị vô số hồ quang điện bao vây lấy. Màu xanh cự hoa nụ hoa nở rộ ra. Lộ ra một trương dữ tợn huyết bồn đại khẩu. Phun ra một cỗ gai mũi màu xanh nọc độc. Đánh về phía cửu sắc mũi tên. Màu xanh nọc độc nhất tới gần cửu sắc mũi tên 10 trượng. Bị dày đặc hồ quang điện đánh chúng vỡ nát. Nhất thanh thê lương tê minh thanh vang lên. Màu xanh cự hoa nụ hoa bị cửu sắc hồ quang điện xuyên thủng. Nụ hoa tùy theo nổ bể ra tới. Kim giác mãng vội vàng phun ra một cỗ hoàng sắc hào quang. Bao lại cửu sắc mũi tên. Màu xanh mũi tên giống như bị định trụ. Không thể động đậy. Ầm ầm tiếng sấm vang lên. Một chương trăm trượng đại lam sắc lôi võng từ trên trời giáng xuống. Bao lại kim giác mãng. Quảng cáo. Kim giác mãng phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Hư không hiện ra điểm điểm lam quang. Lân quy vừa hiện mà xuất. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu. Phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét. Một cỗ lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất. Những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo. Từng cây đại thụ che trời bùng nổ. Hóa thành vô số mảnh vụn. Lam sắc sóng âm đánh vào kim giác mãng trên thân. Kim giác mãng bay rớt ra ngoài. Đại lượng lân phiến rụng xuống. Không ngừng chảy máu. Mấy trăm đạo lam sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống. Lần lượt bổ vào kim giác mãng trên thân. Kim giác mãng bị chói mắt lam sắc lôi quang che mất. Cường đại khí lãng đem đại lượng đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Cửu sắc mũi tên linh quang phóng đại. Chui vào lam sắc lôi quang bên trong. Truyền ra nhất thanh thê thảm nam tử tiếng kêu. Một đầu mini nguyên anh ôm một cây hoàng quang lòe lòe lệnh kỳ theo lôi quang bên trong bay ra. Vừa bay ra vài dặm, một đạo đinh tai nhức óc nam tử tiếng hét lớn vang lên. Mini nguyên anh run rẩy lên. Trong tay hoàng sắc lệnh kỳ rơi xuống. Nhất tọa thanh mông mông tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện tại mini nguyên anh trên không. Phun ra một cỗ màu xanh hào quang. Đem nó thu vào. Vương Trường Sinh từ đằng xa bay tới. Rơi vào nhất cái hố to bên trong. Hố to bên trong có hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Lòng đất chui ra vô số màu xanh bụi gai. Màu xanh bụi gai bao lấy một khỏa nắm đấm lớn màu xanh tinh thể. Thế mà chăn nuôi này à nhiều ngũ giai linh thú, còn có ngũ giai hoa yêu. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói. Không biết đạo mộc yêu luyện hóa ngũ giai hoa yêu tinh hạch, có thể hay không tiến vào ngũ giai. Lần này có thể diệt đi hai tên hóa thần tu sĩ. Lân Quy công lao không nhỏ. Gia hỏa này chẳng những thông thạo thủy độn thuật, lôi hệ thần thông cũng không yếu. Vương Trường Sinh nhanh chóng quét dọn chiến trường. Rời đi nơi đây. Một chén trà thời gian phía sau. Vương Trường Sinh xuất hiện tại nhất cái không người trong sơn động. Hai tay của hắn đều nắm lấy một đầu nguyên anh. Hai cái nguyên anh bên ngoài thân bị mấy chục đầu lam sắc xích sắt khóa lại chân nguyên. Muốn tự bộc cũng khó khăn. Vương Trường Sinh thu hồi hai tên nguyên anh. Lấy ra một đỏ một vàng hai cái chữ vật giới. Thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hai cỗ hào quang lướt qua. Trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật. Phần lớn là bình bình lọ lọ. Có không ít linh trùng trứng. Khoáng thạch. Linh dược vân vân, còn có hơn 10 mai trống không ngọc giản, này cũng không kỳ quái. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến nhập huyền linh động thiên phía trước. Cũng đem ghi chép công pháp bí thuật ngọc giản lưu tại chỗ ở, đây là quy củ tông môn. Muốn thông qua chém giết cường địch đạt được môn phái đối phương công pháp bí tịch. Rất không có khả năng, một chút tu luyện trọng yếu công pháp hạch tâm đệ tử. Sẽ còn chủng hạ phòng ngừa siêu hồn cấm chế. Hai người này hiển nhiên không phải hạch tâm nhất đệ tử. Nếu không Vương Trường Sinh siêu hồn tự xúc động cấm chế. Thông thiên linh bảo bốn kiện. Lục giai độn thuật phù một chương. 3.000 năm linh dược 7 cây. Phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kim tu ngọc dương quả 13 viên. 1.000 năm linh dược 45 gốc. Phụ trợ linh trùng xung kích ngũ giai vạn thú đan hai khỏa. Ứng câu nói kia, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nhân không tiền của phi nghĩa không giàu. Này hai tên vạn linh môn đệ tử muốn giết người đoạt bảo. Không nghĩ tới đá vào tấm sắt. Vương Trường Sinh đối bọn hắn siêu hồn. Biết được không ít tin tức. Thất Hà Tước xào huyệt. Hư nguyên quả. Vương Trường Sinh đôi mắt nhíu lại. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Vạn linh môn tiền bối phát hiện Thất Hà Tước xào huyệt. Bên trong có một gốc hư nguyên quả cây. Hư nguyên quả là nhất chủng thiên địa kỳ quả. Có thể phụ trợ hóa thần tu sĩ xung kích luyện hư kỳ. Thất Hà Tước là ngũ sắc khổng tước hậu duệ. Kế thừa ngũ sắc khổng tước bộ phận thần thông. Thần thông không nhỏ. Vạn linh môn tu sĩ lần trước phát hiện Thất Hà Tước thời điểm. Thất Hà Tước đã là ngũ giai thượng phẩm, đã nhiều năm như vậy, nói không chừng đã tiến vào lục giai, 10 phần khó giải quyết. Vương Trường Sinh trên tay có một bộ ngũ giai trận pháp, vây khốn Thất Hà Tước một đoạn thời gian không có vấn đề. Chỉ dựa vào hắn một người, muốn có được hư nguyên quả cũng không dễ dàng, nếu là có thể cùng Uông Như Yên tụ hợp liền tốt. Quảng cáo, bỗng nhiên. Vương Trường Sinh ngực sáng lên một trận chói mắt thanh quang. Trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm vui mừng. Hắn từ trong ngực lấy ra một khỏa màu xanh nhạt viên châu. Linh quang lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết một. Màu xanh viên châu lập tức linh quang đại phóng. Hướng về bên ngoài bay đi. Truy linh châu, này chủng nhất chủng truy tung linh bảo. Tại trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của đối phương. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất đồ vật, đuổi theo, sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh ngừng lại, nơi xa chân trời có một đạo kim sắc độn quang, tốc độ đặc biệt nhanh, tại kim sắc độn quang đằng sau, thì là hơn 10 đạo hồng sắc độn quang, Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, mười mấy con ngũ giai yêu cầm ngay tại truy kích Uông Như Yên. Uông Như Yên cũng phát hiện Vương Trường Sinh, vội vàng cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Phu quân, mau rút lui, vậy là mười mấy con ngũ giai nhân diện thú. Này chủng yêu cầm 10 phần mang thú. Vương Trường Sinh cũng không phải sợ nhân diện thú. Chỉ là không có tất yếu. Dẫn tới lục giai yêu thú hoặc là địch nhân sẽ không tốt. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi. Hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo. Mười mấy con ngũ giai nhân diện thú bỗng nhiên ngừng lại. Cá biệt từ trên cao rơi xuống. Nhân cơ hội này, Kim Điêu Khôi Lỗi Thú Trở Uông Như Yên Lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Bọn hắn bên ngoài thân sáng lên một trận chướng mắt hoàng quang, phía sau chui vào lòng đất không thấy. Một lát sau, mười mấy con nhân diện thú đuổi đi theo. Bọn chúng vô pháp thi triển thổ độn truy kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đối rừng rậm phát tiết nhất thông, hủy đi một nhóm lớn đại thụ che trời. Lúc này mới rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.